Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muộn nhiều lắm rồi. Hôm nay em gọt táo, cắt được những đoạn rất là dài nha. Lợi hại không hả? Anh có biết không hả? Em nghe nói một cô gái muốn ngồi gọt một quả táo vào lúc nửa đêm. Nếu như vọt quả táo đến phút cuối cùng không bị đứt rời, nhìn vào trong gương để thấy chân mệnh thiên tử của chính mình, em cũng muốn thử xem. Em sẽ không thành công đâu. Anh xem thường em như thế sao hả? Cô giận dỗi nói. Anh xoay người hẳn lại ôm lấy eo cô, để cô ngồi trên đùi của mình. Cô cười rất là ngọt ngào, ánh mắt nhìn anh ngọt ngào đến mức có thể chảy cả ra trường mật. Anh làm gì vậy hả? Hãy sắc à? Chúng ta chia tay đi. Anh nghẹn họng mà gọi tên cô, ánh mắt hiện lên vẻ u buồn không thể nói thành lời. Anh nói cái gì? Cô thoáng giật mình. Chúng ta chia tay đi. Anh lặp lại một lần nữa. Cô không thể nào tin được, trong lúc cả hai yêu nhau rất là ngọt ngào say đắm, làm sao anh có thể nói ra những lời vô tình như vậy được chứ? Vì sao chứ? Vệ Tường à, anh làm sao vậy? Vì sao bỗng nhiên lại nói như thế này? Em đã làm gì sai sao? Anh giận em ư? Anh không tức giận, mà em cũng không làm gì sai cả. Thế thì vì sao? Bởi vì không thể. Cái gì là không thể chứ? Anh và em là hai con người thuộc hai thế giới khác nhau. Chúng ta là không thể. Vì sao? Tiếng nói của cô rôn rôn nhưng vẫn muốn tìm hỏi rõ. Em còn không hiểu sao? Anh nhìn cô một cách thâm trầm, ánh mắt u ám như là biển đêm khiến cho cô không thở nổi. Cô cố gắng hít thở thật sâu, nỗ lực không để cảm giác đáng sợ kia đánh mình gục ngã. Anh lại muốn nhắc đến cái vấn đề không môn đăng hộ đối kia sao? Bởi vì anh là một cô nhi, còn em là một tiểu thư danh giá, cho nên chúng ta sẽ không thể ở bên nhau, có đúng không? Hoàn cảnh chúng ta hoàn toàn là không giống nhau. Cách nhận thức cuộc sống cũng là không giống. Anh không thể thiếu em, mà em cũng không có cách nào hiểu được con người của anh cả. Vậy thì anh có thể nói cho em biết mà. Em không hiểu cái gì thì anh có thể nói cho em mà. Em sẽ cố gắng mà hiểu anh. Bất luận có tốn bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu công sức, em đều chấp nhận, chỉ cần anh có thể cho em cơ hội. Vì sao em lại muốn làm như vậy chứ? Anh hỏi cô một cách hoài nghi, thế nhưng cô lại trả lời anh một cách tràn đầy nhiệt huyết. Chính là bởi vì em yêu anh. Có vẻ như em rất dễ dàng để yêu một người. Anh bĩu môi nói. Cô không thể nhìn ra được rốt cuộc là anh đang mỉa mai hay chỉ là cô đơn thuần quá lạnh lùng thôi. Anh là có ý gì? Lẽ nào anh không thích em sao? Anh im lặng. Vệ Tường à? Cô hốt hoảng gọi tay chân luống cuống. Anh ghét em ư? Anh lắc đầu phủ nhận. Là không có cảm giác gì với em sao? Anh lại một lần nữa lắc đầu. Không phải ghét, cũng không phải không có cảm giác. Vậy thích thì sao? Cô chậm rãi lấy lại vẻ bình tĩnh, khóe môi cong lên nở thành một nụ cười. Không sao cả, chỉ cần có một chút thôi cũng tốt rồi. Anh cho em một chút thời gian, em bảo đảm sẽ càng ngày càng làm cho anh thích em hơn. Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này cô hoàn toàn không giống những người con gái khác, sẽ là hét như những người bị điên. Cô chỉ nở ra một nụ cười đến mức sáng lặng. Ai, anh đã hoàn toàn chịu thua cô rồi. Em bị ngốc sao? Anh đương nhiên là thích em rồi. Anh bối rối lấy thêm một điếu thuốc lá. Em nhìn kỹ đi. Hiện tại em đang ở chỗ nào hả? Là phòng của anh. Anh sẽ để cho một cô gái mình không hề có tình cảm bước vào nơi này sao? Em biết là anh thích em, nhưng anh không hề biết được là em thích anh nhiều đến cỡ nào đâu. Bằng không anh sẽ không thể nói ra những lời lúc nãy. Cô vội vàng vùi đầu vào trong ngực anh, nụ cười vẻ như là ánh trăng mặt trời và cả mùa xuân. Vệ Tường à, em biết là anh không tin em, thế nhưng em yêu anh, rất rất là yêu anh. Em đã quyết định ở cùng một chỗ với anh, cả đời sẽ bám theo anh. Lời tuyên bố của cô đến một cách quá mức đột ngột, khiến cho anh có một chút hoảng hốt. Anh lo lắng mà kiềm đến một chút lý do. Em chỉ là nhất thời nồng nhiệt với tình yêu đầu đời mà thôi. Ngay cả như vậy cũng chẳng sao cả, bởi vì em đã quyết định rồi. Cô từ bên bệ cửa sổ nhặt được một hộp xiêm, rồi quẹt nghịch ngợm đưa lên trước mặt anh. Em rất là ngốc đó. Ăn hại sắc à? Một ngày nào đó em sẽ phải hối hận. Anh đưa tay muốn lấy lại hộp xiêm, nhưng cô giấu nó ra phía sau không cho anh nữa. Em sẽ không hối hận. Em thật là khờ. Là chính anh đã biến em thành ra như vậy. Ai bảo anh lại làm cho em yêu anh chứ? Cô nhăn mặt mà làm mặt xấu với anh. Em mặc cọ đó, Vệ Tương à. Anh phải phụ trách việc này. Sáng vẻ của cô rất là đáng yêu, giọng nói thật là ngọt ngào. Anh bối rối nhìn vào đôi môi hồng của cô. Một nỗi rung động bỗng tràn về như cơn sóng thủy triều. Anh sẽ không để cho em phải chịu khổ. Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ thành công, sẽ kiếm được rất là nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net